Thể Tu Chi Tổ, chương 859, Kịch Chiến, góc truyện audio.com. Tại thời khắc mấu chốt này, Bàng lão ma không để ý huyết ma trồng bí thuật phản phệ. Ngang nhiên chặt đứt pháp thuật, một kiện tử vảy giáp màu đen từ trong cơ thể hắn nổi lên. Đồng thời vội vàng kích hoạt một đạo huyết sắc phòng ngự vòng bảo hộ. Oanh, phảng phất nắng gắt đồng dạng đen trắng ánh sáng xuất hiện tại trong mật thất. Vô cùng kinh khủng dư uy, hóa thành từng tầng vô hình ba động bốn phía ra. Đánh tan chung quanh một vòng vật liệu, đụng vào mật thất cấm chế bên trên, kia trắng đen xen kẽ ngọc thước tựa hồ nhận lấy trở ngại. Bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược ra, nó phương hướng rẽ ngang, lướt qua một đầu đường vòng cung, đánh vào vây khốn tiền cảnh sơn huyết sắc quang mạc bên trên. Lực phòng ngự nhìn như kinh người màn sáng, trực tiếp bị cái này ngọc thước đánh vỡ, lộ ra bên trong tiền cảnh sơn thân hình. Lúc này tiền cảnh sơn, nơi nào còn có trước đó giả yếu bộ dáng, hắn mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần tràn trề. Sau người xuất hiện một vị khác nam tử trung niên thân ảnh. Chính là lấy huyễn ma đại pháp một mực ẩn giấu Thạch Kinh Thiên. Thạch Kinh Thiên hai tay pháp quyết nhanh chóng chớp động. Một cỗ trắng đen xen kẽ hùng hậu nguyên anh chi lực chui vào tiền cảnh sơn thể nội, mà tiền cảnh sơn nguyên anh cũng bộc phát ra kinh người nguyên anh chi lực, tản ra nguyên anh hậu kỳ đặc hữu khổng lồ uy áp. Tại hai vị đại tu sĩ liên dưới tay, bao vây lấy tiền cảnh sơn nguyên anh huyết ma lưới đều cắt ra. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, tiền cảnh sơn thoát khốn về sau. Trước đó kia nắng gắt ánh sáng mới vừa vặn biến mất. Lộ ra bên trong Bàng lão ma thân ảnh. Lúc này Bàng lão ma, nửa quỳ trên mặt đất, khí tức vô cùng suy yếu. Sắc mặt trở nên càng thêm tiêu tụy, phảng phất là một cái sắp chết người. Trên người hắn thêm ra một kiện tử vảy giáp màu đen. Chính giữa bộ vị sụp đổ đi vào một khối nhỏ. Bàng lão ma nhìn xem thoát khốn tiền cảnh sơn, cùng bên cạnh mới xuất hiện Thạch Kinh Thiên, chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Mặc dù hắn khí tức suy yếu, nhưng khí chàng không chút nào kém hơn đối phương. Cảnh Sơn, ngươi không hổ là lão phu đệ tử, tâm cơ thâm trầm, thế mà giấu giếm được lão phu. Thần không biết quỷ không hay tiến vào nguyên anh hậu kỳ, còn có thể lấy cường đại huyễn thuật thần thông để Thạch Kinh Thiên tiểu tử này lẻn vào đến nơi này. Thế nhưng là Cảnh Sơn, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ là hai tên tân tấn đại tu sĩ liền có thể đối phó được ta huyết ma chân quân sao? Theo Bàng lão ma lời nói, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ nồng đậm huyết khí, mơ hồ dày vô cùng huyết ma lực ba động nổi lên, khí tức một lần nữa mạnh lên, phảng phất không có thụ thương đồng dạng. Thạch Kinh Thiên cảm nhận được cỗ khí thế này, sắc mặt biến hóa, bất quá tiền cảnh sơn lại cười lạnh nói. Lão ma, không muốn phô trương thanh thế, huyết ma trồng bí thuật bị cắt đứt, lại thêm Thạch huynh một kích toàn lực, ngươi nguyên anh bị thương, coi như có thể ngăn chặn thương thế, lúc này có thể vận dụng chỉ sợ chỉ có huyết ma lực. Thạch huynh, chúng ta động thủ, vừa dứt lời. Tiên cảnh sơn vận chuyển thể nội tiến vào nguyên anh hậu kỳ huyễn ma lực. Trong mật thất đại lượng ma khí, hóa thành một đạo nồng đậm sương mù màu đen, tràn ngập tại toàn bộ bên trong mật thất. Tiên cảnh sơn cùng Thạch Kinh Thiên thân ảnh chui vào hắc phụ. Từ Bàng lão ma thần thức cảm ứng bên trong biến mất. Huyễn thuật, Bàng lão ma già nua khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, không có chút nào lâm vào tuyệt cảnh bộ dáng. Hắn không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong không nhiều chất lỏng màu tím than toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ma lực khí tức cơ hồ tại qua trong giây lát tăng vọt gấp đôi. Phảng phất là hai tên đại tu sĩ đồng dạng, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng dày đặc vô cùng huyết sắc phòng bảo hộ. Trên người tử vảy giáp màu đen cũng khôi phục nguyên dạng. Tại vô cùng to lớn ma lực uy áp phía dưới, phụ cận sương mù màu đen trực tiếp bị áp chế đến ba trượng có hơn. Trong vòng ba trượng cảnh tượng một lần nữa hiển hiện ra. Đồng thời hắn đưa tay trái ra, đại lượng ma khí hội tụ, một cái cự đại huyết ma thủ nổi lên, nhắm ngay một cái phương hướng hung hăng chộp tới. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại lượng sương mù phun trào. Linh quang không chọn vẹn huyết ma thủ, nắm lấy một bộ óng ánh sáng long lanh ngọc cốt trở về. Rơi vào bàng lão ma thân trước, tiếp lấy ma quang chớp động, bàng lão ma cấp tốc thối lui đến mật thất nơi hẻo lánh. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không có đem ngọc cốt nhân ma thu nhập vòng tay chữ vật, mà là đặt ở dưới chân. Bàng lão ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lợi dụng huyền ma về chân thủy tạo ra ma lực áp chế thương thế về sau. Ngắn ngủi một cái chớp mắt liền làm ra tốt nhất phán đoán. Hắn lưng tựa mật thất nơi hẻo lánh, những cái kia huyễn thuật mê vụ, tại hắn hùng hậu ma lực uy áp dưới, chỉ có thể ở vào phía trước ba trượng có hơn, cho dù có đánh tới, hắn cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Trọng yếu nhất ngọc cốt nhân ma cũng bị hắn cầm trở về. Trong sương mù truyền ra tiền cảnh sơn ngoài ý muốn thanh âm. Lão gia hòa, ngươi quả nhiên ẩn tàng cực sâu, thế mà còn có dư thừa tinh khiết chân ma chi thủy. Đến luyện chế huyền ma về chân thủy, đáng tiếc tại tiền mẫu đại thành huyễn ma tử mẫu công dưới. Ngươi chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, còn sót lại tuổi thọ, cũng chịu không được tiêu hao. Vừa dứt lời, trước đó cái kia thanh đen trắng ngọc thước liền từ bên cạnh kích xạ mà đến. Bên trong ngoại trừ ma lực khí tức bên ngoài, tựa hồ còn ẩn giấu đi linh lực ba động, một cỗ kinh khủng hủy diệt ma quang lượn lờ tại bề ngoài. Cùng lúc đó, một hình tam giác ngân sắc linh kính, tại khác một bên hiển hiện, bắn ra một đạo khí tức quỷ dị ngân sắc linh quang. Đạo ngân quang này hơi run lên, liền điểm hóa thành hai đạo, mỗi một đạo đều tràn ngập nồng đậm nguyên anh chi lực. Còn có không hiểu mê huyễn thần thông, sẽ để cho người đầu váng mắt hoa. Bàng lão ma thần tình không thay đổi, hắn tay áo hất lên, hai thanh tràn ngập nồng đậm huyết quang trường kiếm bắn ra. Cái này hai thanh trường kiếm cùng huyết ma tử huyết ma kiếm vẻ ngoài hoàn toàn tương tự, nhưng khí tức cường đại số không chỉ gấp 10 lần, trong đó một thanh huyết quang ngưng thực, tại kích xạ quá trình bên trong khí tức thu liễm, tựa hồ đem khổng lồ uy năng đều tập trung lại, đón lấy đen trắng ngọc thước, một thanh khác khẽ run lên, phân ra hai đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh khí tức đều hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì phân biệt, qua trong giây lát, hai thanh huyết ma kiếm liền cùng ngọc thước cùng ngân quang đối đầu. Đen trắng ngọc thước khí tức hủy diệt mặc dù cường đại, nhưng đối mặt uy năng nội liễm huyết ma kiếm, hơi giằng co dưới, liền bị phá đi đen trắng ma quang, thối lui đến trong hắc phủ, mà một bên khác hai đạo ngân quang, bị kiếm ảnh oanh trúng về sau, sơ lược hơi rung động run một cái liền hóa thành sương mù tứ tán ra. Hai đạo kiếm ảnh không ngừng chút nào nghỉ, trực tiếp hướng về linh kính phương hướng kích bắn đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân quang, trống rỗng xuất hiện tại bàng lão ma thể bên ngoài, cái kia đã bị đánh bay đen trắng ngọc thước, thế mà cũng xuất hiện hắn bên cạnh thân, tựa hồ trước đó bị huyết ma kiếm đánh lui chỉ là một cái huyễn ảnh. Oanh, đối mặt hai tên đại tu sĩ công kích, bàng lão ma thể bên ngoài huyết sắc phòng bảo hộ trực tiếp bị đánh nát. Nhưng sau đó tiêu tán điểm điểm ma quang liền hóa thành hai tấm huyết ma lưới. Phân biệt đem đen trắng ngọc thước cùng ngân quang giữ được. Cái này vội vàng xuất hiện ma võng không ngừng run rẩy, phảng phất không cách nào ngăn cản cái này hai đạo công kích. Bàng lão ma lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thừa dịp ma võng tranh thủ cái này một hơi thời gian. Thể nội lại kích xạ ra hai thanh huyết ma kiếm, mang theo ba động khủng bố oanh ra, kinh người dư uy bốn phía ra, bàng lão ma dưới chân ngọc cốt nhân ma, đều bị cỗ này công kích dư uy đánh bay đến sau lưng vách tường cấm chế bên trên. Phát ra đụng chút tiếng vang, bàng lão ma pháp quyết nhất truyền, lúc trước kích xạ ra hai thanh huyết ma kiếm cấp tốc trở về, liên hợp thành một đạo kiếm quang, hướng về đen trắng ngọc thước đánh tới, mà lúc này đây, bị nổ nát ngân sắc, hóa thành một cỗ mịt mờ ba động tiêu tán ra, quay trở lại hai thanh huyết ma kiếm phảng phất lạc mất phương hướng. Cùng đen trắng ngọc thước gặp thoáng qua, thừa dịp cái này khoảng cách, ngọc thước bên trong tuôn ra một cỗ đen nhánh lực lượng hủy diệt. Đánh tan ma võng, quay người mà quay về, ngân sắc ma quang khí tức cũng triệt để tiêu tán. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.